Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Huyền Trân, câu chuyện Cái Chum Vàng Sau Vườn. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Làng Độ buổi đầu thu, mùa của những cánh đồng lúa chín sắp đạt đến độ thu hoạch. Mặc cho cuộc sống ngoài kia bộn bề thay đổi từng ngày, nhưng những cư dân ở đây từ bao đời vẫn quen với công việc đồng áng và những nếp sống sinh hoạt truyền thống giản dị và đơn sơ. Thậm chí trong làng bây giờ có gia đình còn dùng những chiếc tivi cũ với phần thân dày cộm kết nối bằng anten trụ. Xe cộ trong làng chủ yếu là xe đạp, xe gắn máy cũ kỹ, chỉ chả mấy khi có được một chiếc xe tay ga. Lý giải cho việc chậm phát triển, cán bộ địa phương mới nêu ra những khó khăn. Thứ nhất là quan điểm an phận, thích sống theo lối sống nông nhàn của đại đa số cư dân trong làng. Thứ hai là địa hình vị trí địa lý nằm ở vùng sâu, xung quanh là những dãy núi đá vôi, không có giá trị và điều kiện phát triển kinh tế. Giờ đây họ chỉ hy vọng vào tầng lớp trẻ, những người này đều lên thành phố để lập nghiệp. Tuy nhiên tình hình chẳng khả quan là bao, bởi đám trẻ này chỉ làm công nhân cho các khu xí nghiệp và nhà máy. Mức lương đủ tiêu xài, chỉ tiêu sinh hoạt chứ không thể làm vốn mang về đầu tư phát triển quê hương. Nhưng nhận định nào cũng có biến số của nó. Đơn cử là gia đình của ông bá ở đầu làng. Thực ra thì chỉ một tháng trước, hai vợ chồng ông vẫn nằm trong danh sách những gia đình có sổ hộ nghèo, kiếm sống trên một mảnh ruộng nhỏ bé. Nhưng tất cả thay đổi một cách chóng mặt khi vào một buổi chiều nọ, ông bá đang hì hục đốn hạ cây mít sau nhà. Mười mấy năm nay nó không hề ra trái, lại được một người quen ngỏ ý muốn mua về làm gỗ. Ban đầu ông bá định thuê thợ đến cưa, nhưng người ta báo giá khá cao. Hai vợ chồng tiết tiền cho nên ông bá quyết định lấy rìu rồi đốn hạ từ từ. Đến ngày thứ hai, khi cái gốc mít dần bị bật lên, thì bên dưới cái hố sâu hóm ấy, ông bá giật mình nhận ra thêm một cái chum lớn bằng vòng tay của người trưởng thành nằm lẫn trong đất. Tò mò, ông liền gọi vợ của mình ra. Khi hai vợ chồng mở nắp chum, bà Liên vợ ông như thể rụng rời, bởi bên trong là những thỏi kim loại óng ánh sắc vàng, chưa hết còn mấy sợi chuỗi ngọc đồ trang sức. Dựa theo họa tiết cũng như cách đúc thỏi vàng, ông bá dự đoán nó được chôn giấu cách đây ít nhất cả trăm năm. Và tất nhiên gia đình hay dòng họ của ông không phải chủ sở hữu rồi. Ông bá vốn không phải dân vùng này. Sau giải phóng, ông với người em trai vì không có nhà cửa ruộng vườn cho nên viết đơn xin về vùng này làm kinh tế mới. Thời đó trong làng độ dân cư còn thưa thớt hơn bây giờ. Ông bá chọn mảnh đất cuối làng, còn ông Phong em trai của ông thì chọn phía đầu làng. Cứ như vậy cả hai dần gây dựng, xây nhà, lấy vợ, sinh con. Trở lại với cái chum vàng, ông bá và vợ tuy mừng khi đào được, nhưng lo lắng là bởi hai người sợ chủ nhân thực sự của nó hay tin rồi sẽ đến đòi. Chẳng hết thứ đáng lo nhất là những kẻ gian. Cháu sẽ nhòm ngó rồi tìm đủ mọi cách để ăn trộm. Thế là bà Liên khuyên trầm: "Ông này, tạm thời mình đừng nên cho ai biết, cứ để từ từ nghe ngắm, tìm cách bán dần cho cuộc cải này cải thiện đời sống. Chứ bây giờ đùng cái mình vất lên tôi thấy không ổn." Bà nói phải. Vừa nói ông bá vừa đưa mắt đảo một vòng chung quanh. Khi chắc chắn hàng xóm không ai để ý, ông hì hục cùng vợ bê cái chum vào trong nhà. Không phải mất cả vài hôm ấy để ngay vợ chồng mang đống vàng bạc rửa sạch hết lớp đất. Cái chum thì phần nào đã hư hại và lại trông cũng không mấy đáng giá, nên ông bá đập nó rồi mang đống mảnh vỡ ra bỏ sau nhà. Gia đình sau này nếu có xây cất gì thì mang úp chung với xi măng chất lên tường để trang trí. Đêm hôm ấy là đêm đầu tiên hai vợ chồng thức trắng với tâm thế vừa mừng vừa bồn chồn. Nói thêm một chút về những thành viên còn lại trong nhà, hai vợ chồng ông bá có hai đứa con. Đứa đầu tiên là Trung 25 tuổi, hiện đang làm công nhân ở xí nghiệp may mặc trên thành phố. Dần đứa con thứ 20 tuổi, thậm chí còn ở xa hơn khi cậu lăng bạt vào tận miền Nam để lập nghiệp. Em mỗi lần gọi điện về dần khoe mình làm đủ mọi việc, khi thì anh làm phục vụ cho nhà hàng, khi thì lại phụ bán trái cây, quần áo ở ngoài chợ. Cả năm dần chỉ về quê được mấy ngày lễ Tết. Nhìn chung thì cả hai người con của ông Bá đều đang vất vả mưu sinh kiếm sống bên ngoài. Sau đó ngay vợ chồng có giấu thì giấu với người ngoài. Chỉ đối với anh em của Trung và Dần, bà Liên là người gọi điện thông báo đầu tiên. Vì ở gần nên chỉ sang hôm sau, Trung đã bắt xe từ thành phố trở về. Còn Dần thì phải đến tuần sau. Sáng hôm ấy, bà Liên dậy sớm để đi chợ mua sắm, chuẩn bị cho bữa cơm trưa đón đứa con trai cả. Từ giờ đây hai vợ chồng bà đã sở hữu số của cải khổng lồ, nhưng mà còn chưa tìm cách bán đi được, cho nên vẫn chỉ có vài trăm nghìn trong người, lấy từ chỗ tiền tiết kiệm, cũng như là hàng tháng hỗ trợ từ phía ủy ban dành cho những hộ nghèo. Đúng là tâm thế của người có tiền có khác. Nếu như thường ngày bà Liên đi chợ phải hỏi giá từng ly từng chút rồi dè sẻn cân nhắc, ấy vậy bây giờ bà nhìn thứ gì cũng muốn mua, cũng muốn thử xem có ngon không. Chỉ một lắng sau bà đã tiêu hết sạch chỗ tiền mang theo. Mùa xong đang định đạp xe đào về, bà liền gặp một người quen. Hay nói đúng hơn đó là bà Hằng và ông Phong, em trai ông Bá. Bà Hằng nhà cũng chẳng khá giả gì, thậm chí có thể nói là khó khăn. Bởi vì hai vợ chồng tuy đang ở độ tuổi trung niên, nhưng vẫn cầm lưng ra nuôi đứa con trai độc nhất. Thằng Lộc con trai của ông Phong năm nay 22 tuổi, khác với những người cùng trang lứa, lọc lại chẳng chí thú làm ăn. Cậu ta ham chơi lười làm, phải thỉnh thoảng thì người ta mới thấy Lộc vác cuốc ra đồng phụ giúp bố mẹ. Chứ còn lại toàn bộ thời gian, anh ta đều đang ngồi đóng đô ở trong hàng cà phê ở đầu làng để chơi đánh bài cùng đám thanh niên loay choay. Chẳng hết Lộc còn thay người yêu như là thay áo. Và mỗi lần quen ai, anh ta đều dắt về nhà rồi đợi ông Phong và Hằng cưới vợ cho mình. Nhưng đến tiền ăn còn phải đắp đổi qua ngày, thì tiền tế ở đâu để hai người lo đám cưới cho con. Quay trở lại với hai người phụ nữ, bà Hằng trông thấy người chị em bạn gì thì liền vẫy tay cất tiếng. Chị Liên ơi! À Hằng hả? Hôm nay đi chợ muộn vậy? Em phải ra đồng để tát nước xong mới ghé qua chợ. Hôm nay trời thương lúc tát nước, em bắt được mấy con cá rô phi ở trong mương thủy lợi. Bây giờ mang ra chợ xem có bán hay đổi được thứ gì không? Nếu không thì đến trưa lại mang về chiên lên cho bố con thằng Lộc nó ăn cơm. Vốn mối quan hệ của cả hai khá tốt, lại hay giúp đỡ chia sẻ với nhau, thế là bà Liên mới đưa tay moi từ trong cái giỏ xách một miếng thịt lợn. Mang miếng thịt này về nấu cơm đi. Khỏi phải nói, bà Hằng hết sức ngỡ ngàng. Bà cũng để ý trong giỏ xe của đối phương, miếng thịt vừa rồi lấy ra từ cái túi có khoảng 4-5 miếng, chắc phải đến 2 cân thịt. Chưa dừng lại ở đó, còn có một con gà và khá khá thứ rau củ đắt tiền. Chị Liên, hôm nay nhà có đám hay sao chị mua nhiều đồ vậy? Không, hôm nay tao nhận đi chợ thay cho mấy người hàng xóm kế bên. Trời đất, vậy thì sao mà em giao lấy miếng thịt này? Kệ, cứ lấy đi, tao mua 2 miếng cho nhà tao. Tất cả đều do ngày hôm qua anh Bá mày đấy. Ông ấy bán được cái mít, thế là có mấy trăm ngàn bỏ túi. Sẵn hôm nay thằng Trung nó về, mua chút thịt cho nó ăn. Chứ nếu chỉ có hai vợ chồng cũng rau dưa xong bữa. À vậy à, em cảm ơn chị. Có gì đâu mà ơn nghĩa. Mình là chị em bạn gì, chung một nhà phải chia sẻ đùm bọc với nhau. Thôi không còn sớm nữa, ta về chia thịt rau củ cho mọi người với lại nấu cơm nhé. Dạ, chị đi cẩn thận. Bà Liên gật đầu leo lên xe, từ từ rời khỏi cổng chợ. Lúc đi được một đoạn bà mới thầm nghĩ. Hằng à, bây giờ ta chưa thể tiết lộ được cho mày. Thế nhưng mà mày yên tâm, khi hai vợ chồng tao sắp xếp mọi thứ ổn thỏa xong thì nhất định sẽ không quên hai vợ chồng mày. Về tới nhà, bà Liên vừa đẩy cánh cổng làm bằng mấy nhánh tre, bà trông thấy ông Bá đang cầm cuốc loay hoay gì đó chỗ gốc mít. Thế là bà Liên tò mò hỏi: có chuyện gì vậy ông? Ông đào thêm được gì hả? Ông Bá giật nảy cả mình, vội vàng đưa tay đặt lên miệng: bé thôi, oang oang lên tính cho cả làng nó biết à? Tôi lỡ mồm. Ông đang làm gì đó, đào thêm được gì à? Làm gì có cái gì. Chỉ là lúc ban nãy tôi định ra đây lấp lại cái hố, xem lại cái gốc mít để lát người ta đến thu mua, tôi phát hiện ra thứ này. Vừa nói ông Bá vừa đưa tay vào trong túi, móc ra một thứ như vảy rắn màu trắng trắng. Trời đất, là da rắn à ông? Ờ. Ông Bá gật gù. Đúng thật là trên tay của ông là một màu da rắn. Giờ vào kích cỡ của nó thì cũng có thể đoán được con rắn này vừa lột là một con rắn rất lớn. Ông ơi, rồi thì ông đã bắt được nó chưa? Từ nãy đến giờ tôi phát cuốc đi phát quang mấy bụi rậm, nhưng mà có thấy gì đâu. Tôi sợ là dưới cái hố này là hang của nó đấy. Ngày hôm qua mình đào cái chum lên rồi lộ ra. Trời đất ơi, trông gớm chết đi được đó. Ông biết là tôi sợ cái loại đấy nhất trên đời. Giờ tôi nhìn thấy cứ thấy gai ốc của mình nổi khắp. Bà cứ bình tĩnh, để lát đó nữa cái thằng chung nó về, tôi với nó sẽ tìm kỹ hơn. Cộng lắm là đào rộng cái hang này, chứ nó không thể nào thoát được đâu. Nhiều khi bắt được mang đi bán cho mình nghỉ ngâm rượu, có được ối tiền đó. Thôi, tôi không ham mấy cái thứ đó đâu. Ông chỉ cần cho nó biến mất khỏi cái nhà này là được. Bà cứ an tâm, hôm nay bà mua thứ gì đó để tôi coi nào. Thì có thịt, có chân giò với một con gà. Chà, cái này tôi với thằng Trung phải lai dai mấy chén rồi. Chứ mồi bén vậy đó. Đấy, cứ hở ra là lại rượu chè. Thế nhưng mà muốn uống gì thì hai bố con ông cũng phải giải quyết cái con rắn kia đi nhá. Biết rồi, khổ lắm tôi nói mãi. Thời gian đến gần trưa, một chiếc xe máy đậu ngay ở trước cổng. Từ trên xe Trung bước xuống với cái ba lô mang theo ở trên vai. Trả tiền cho người xe hôm, anh cất tiếng gọi. Bố mẹ ơi, con về rồi, mở cửa con với. Từ bên trong nhà, ông bám bấy giờ liền bước ra. Vì có phần oi bức cho nên ông lấy chiếc khăn vắt nước vỗ lên trên đầu của mình. Nhìn thấy con trai ông có chút khựng lại. Trời đất ơi thằng Trung, sao mới có hơn một tháng mà trông mày ốm đi quá nhiều vậy? Tay chân còn đen nhẻm nữa, giờ này làm việc cực quá hay sao con? Dạ không đâu, chắc tại răng nắng nhiều quá đó thôi. Tháng vừa rồi con được chuyển sang làm phân xưởng ngoài trời, với lại tham gia trông giữ bãi, cho nên có chút vất vả. À mẹ đâu bố? Mẹ mày đang lo cơm nước ở dưới bếp. Mà bố ơi, cái chung bố đào được ở dưới gốc mít thật à? À, thôi ở ngoài này nói chuyện không tiện đâu. Mày vào trong đi, chứ để anh nghe thấy người ta đồn đại rắc rối. Dạ vâng. Trung gật đầu khi hai bố con vào trong phòng khách, bà liền cũng từ dưới bếp bước lên. Y hệt như chồng của mình, khi bà trông thấy bộ dạng của đứa con trai thì không khỏi xót xa. Trung à, mẹ làm gì thì cũng phải chú ý đến sức khỏe chứ con. Có con làm sao đâu, con vẫn khỏe mạnh mà. Thôi bỏ đi hết đi, giờ nhà mình thì không còn như trước. Chuyện này về mẹ cũng muốn mày xin nghỉ việc ở chỗ làm vừa rồi, rồi từ từ mình tìm kế sinh nhai khác. Bây giờ có vốn rồi, thích thì kinh doanh hay là lấy vợ cũng được. Ta là ta chấm mấy cái đứa ở làng bên rồi đấy, chỗ nó cũng trẻ trung xinh đẹp tháo vát lắm. Trời đất ơi cái bà này, còn chưa gì hết mà đã tính mang đến cái việc hưởng thụ rồi. Cái gì thì cũng phải suy nghĩ cho nó kỹ. Cái chỗ của cải đó tuy nhiều, nhưng mà không phải có thể thoải mái chi tiêu sử dụng, còn phải tính cho tương lai sau này. Ông lúc nào cũng bàn lùi đó. Ông không thích xót con thì tôi xót. Mẹ nói rồi đấy Trung à, mày xin nghỉ làm đi, ở nhà luôn sẵn phụ giúp tao với bố mày cái chuyện đưa chỗ của cải kia đi bán. À, sẵn đây con cũng hỏi này, bố mẹ tính bán chúng cho ai? Trước câu hỏi này của con trai thì ông bá có chút đăm chiêu. Mày cũng biết từ trước đến giờ nhà mình có bao giờ có vàng bạc gì đâu mà biết chỗ bán. Về lại những cái thứ đồ này đều từ thời xa xưa, chưa cầm giống như vàng bạc bây giờ, làm sao có thể đem ra tiện vàng mà bán được chứ. Phải giải trình nữa rắc rối lắm. Phải lại tao nhớ lúc trước có một vụ ở làng bên, ông kia đào được một cái bình gốm cổ, cứ tưởng đổi đời định đem bán xong thì công an tìm tới, rồi là khép tội buôn bán cổ vật trái phép đó. Cả tối ngày hôm qua thì ta nằm suy nghĩ mãi, mình phải làm sao cho nó thật khéo. Cái này thì bố cứ từ từ để con dò hỏi nhé, tại vì trên thành phố có mấy mối quan hệ của con cũng có cho vài chỗ tin cậy. Mấy người này họ buôn bán trang sức, phải lại cầm đồ, con nghĩ chắc họ thu mua đấy. Ờ, thì cái đó cứ để từ từ tính. Phải lại còn chờ em mày nó về nữa. Lúc trước tao với mẹ mày không có điều kiện để cho anh em mày ăn học, nhưng bây giờ thì khác. Nếu như tận dụng tốt cái chỗ của cái đó, anh em chúng mày sẽ giúp gia đình mình nở mày nở mặt. Thôi, ông đừng tính gì xa xôi. Trung à, xuống trên nhà rửa tay chân mặt mũi. Với lại lát ăn cơm xong, hai bố con phải đi lùng bắt cho bằng được con rắn kia đấy. Ồ, rắn gì vậy bố? Ông bá thở dài thuật lại chuyện tìm thấy cái lớp da rắn bị lột. Chưa nghe xong thì chớp miệng. À, hấp dẫn nhỉ. Nếu như mà có con rắn lớn như vậy, bán được ối tiền đó bố à? Ừ, ta cũng nói với mẹ mày đó. Thế mà bấy cứ bảo sợ, nhiều khi đó là lộc của nhà mình đấy. Nói chuyện thêm một lúc nữa thì cơm trưa cũng được bán liền chuẩn bị. Trong mâm cơm thịnh soạn, bà cứ gắp hết miếng này tới miếng khác vào trong bát cho con trai. Chúng à, ăn nhiều vào con, ăn đi cho nó có sức. Mày đúng là ốm thật đấy, trông mà tao xót quá thôi. Ông bá thì chỉ vào cấp tường. Nhà con có chai rượu đan cơm xong, nghỉ ngơi đi rồi chiều tao bảo mẹ mày á làm thêm chút mồi. Hôm nay bà ấy đi chợ mua được nhiều đồ lắm. Trung cười tít cả mắt. Quả thật thì cái bầu không khí vui vẻ cùng mâm cơm thịnh soạn này không thường xuyên xuất hiện, có chăng chỉ là những dịp lễ tiết mà thôi. Ba người còn đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên từ bên ngoài có tiếng gọi. Anh Bá, chị Liên ơi! Rất nhanh chóng bà Liên nhận ra người gọi đây là bà Hằng. Ông Bá liền nheo mắt. Ủa con Năng, vợ của thằng Phong đó à? Nó qua đây làm gì vậy? Trung à, mở cửa cho thím. Dạ vâng ạ. Nhưng từ khi Trung mới đứng dậy thì bà Liên gọi với theo. Từ từ đã. Vừa nói bà vừa lấy bớt đĩa thịt gà cùng với canh giò lợn rau củ, chỉ còn để lại đĩa thịt luộc còn có mấy miếng. Ủa cái bà này, sao lại mang đồ ăn đi cất vậy? Chuyện dài lắm, và lần nữa tôi kể cho ngay người, cầm quân được nói gì đó. Sau khi mang đĩa thức ăn xuống dưới bếp, bà Liên trở lên thì Trung cũng đã đi bà Hằng vào tới nơi. Vẫn cái nụ cười trên môi, bà Hằng mở lời. Em chào anh chị à, Trung về bao giờ con? Dạ cháu mới về à. Lâu sáng gặp mẹ mày ở chợ, chỉ có kể hôm nay là mày về. Tao đi chợ xong hôm trước bán được mấy con cá, không gọi là có chút đỉnh đó. Sẵn có mấy người quen, người ta ngồi bán đậu phộng luộc mà ế quá. Chợ gần tàn mà hẳn còn mấy cân á. Tao nhớ đến việc mày thích ăn đậu phộng luộc, thế là tao mới mua tao mang sang. Trời đất ơi, thế mua làm gì cho nó tốn kém. Bán mấy con cá được bao tiền, mang về cho bố con của thằng Phong. Có làm sao đâu, lâu nay chị Liên cho em cả một miếng thịt lợn to. Về cái miếng thịt đó cả nhà em chắc là ăn 3-4 hôm mới hết đó. Không có gì đâu, cho chị em với nhau, chia sẻ được thì tôi chia sẻ. Mà giờ thím sẵn sang đây á, ngồi ăn cơm với gia đình tôi. Dạ thôi, em qua gửi tôi đậu phộng rồi lo về nhà cơm nước. Chứ không ông Phong nhà ông ấy mắng chết. Cả thằng Trung à, về quê lần này ở chơi lâu không con? Dạ chắc không lâu lắm đâu, chắc vài hôm. Ông Bá như sự nhớ ra điều gì để nói. À mà này Hằng, về bảo thằng Phong chiều tối nay đó có rảnh rỗi qua đây lan dài với bố con tao nha. Dạ, để đó ông về nói với ông nhà em. Mà mày bảo nó đi tay không ấy nha, để có mang mồi mè chi. Ở đây ta đã chuẩn bị cả rồi, ta mới bán được cái gốc mít thoải mái lắm. Anh em làm bữa uống cho nó đã đời. Dạ vâng ạ. Nói thêm vài câu nữa bà Hằng quay lưng rời đi. Để cho đối phương đi khỏi, bà Liên mới thở dài. Gớm khổ thật đó. Từ dấu mấy đĩa thức ăn không phải là vì sợ thím mấy đâu, mà lúc sáng này tôi lỡ bảo là mua hộ cho mấy nhà hàng xóm. Sợ thím mấy thấy như vậy thì khó coi. Mà ông này, sau khi mình giải quyết cái số cuộc cải kia, có chia cho vợ chồng thằng Phong không? Có, tất nhiên là chia. Nhưng mà tôi muốn phải tính toán đâu đó xong rồi mới báo cho vợ chồng nó biết. Chứ báo sớm qua ngộ nhỡ chúng nó không có giữ mồm giữ miệng được thì rách việc lắm. Nhất là khi mình còn chưa bán được, đến kia cầm tiền mặt trong tay, khi đó muốn gì thì làm. Chứ hai anh em tôi từ lúc tay trắng đến làng này lập nghiệp, luôn luôn giúp đỡ lên nhau. Tôi cũng có tiếc, tuy là chăm chỉ nhưng mà nghèo vẫn nghèo. Nhiều lúc mà nhìn những cái nhà khác người ta mua sắm thứ này thứ kia, xây nhà xây cửa, tôi cũng nghĩ tới thằng Phong. Mỗi khi tôi đã phất lên thì tôi cũng muốn no được đủ đầy. Bà Liên gật đầu nói. Ông nói cũng phải, nhất là cái thằng Lập. Tôi không phải là kỳ thị hay ghét bỏ gì, nhưng mà cái thằng ấy tính tình của nó bắt nhau cả chớ năm, ngộ như cái miệng nó bép xép tiếng hỏng hết. Thế bây giờ không còn sớm, bà mang lại mấy cái đĩa thức ăn lên đây cho con nó ăn cơm xong đi. Phải là chiều nay con làm mấy món nhậu thì bà cứ làm ngon ngon một chút cho thằng Phong nó dùng. Tôi bảo tiền lấy từ việc cái bán gốc mít chả sao đâu. Tôi biết rồi. Thời gian trôi nhanh, mới đây đã nhá nhem tối, mặt trời lặn kéo theo bầu không khí oi ả. Ông Bá vì Trung lúc này đang ngồi dưới mái hiên, hai bố con chạy chiếc chiếu, còn bà Liên thì đang loay hoay dưới bếp làm cái món cà chiên nước mắm. Ngoài ra thì bà còn chuẩn bị thêm một đĩa nộm từ chỗ phần tai lợn mà mình mua. Ngồi nhâm nhi một lúc, ông Phong cũng xuất hiện. Ông đi một chiếc xe máy cũ tồi tàn, thậm chí có phần khung phía trước không có, để lộ ra động cơ và mấy sợi dây ngoằn ngoèo. Dừng xe trong sân, ông Phong nhả hàm răng trắng hiếu, tương phản với cái làn da đen bóng của mình. Anh Bá, thằng Phong, hai người không có đợi em uống trước hả? Cái thằng này đợi gì? Mày tới muộn vào đây tao phạt mấy chén á. Người ta có câu vào 3 giờ 7 đó. Em vừa ngoài đồng về tắm rửa, em chạy vội qua đấy. Cơm còn chưa ăn đó, chứ có phải em cố tình đâu. Thôi đùa đấy, tao với thằng Trung cũng vừa ngồi thôi, uống được bao nhiêu đâu. Với lại chính là cái món chị Liên của mày chuẩn bị chưa được cả bê lên. Em nghe vậy em bảo là anh vừa bán được cái gốc mít, Bao nhiêu tiền đâu mà anh mở cái tiệc liên hoan ngon lành vậy? Lúc sáng chị Liên còn cho vợ em cả miếng thịt to tướng đó. Thì cũng có nhiều nhận gì, chỉ hơn triệu à. Sao lại nhiều vậy? Em thấy cái gốc mít đó lâu lớn đâu, vậy mà giá vậy hả anh? Ờ, tao đâu tin đâu. Nhưng mà người ta xem qua chất gỗ rồi bảo là như thế. Nhà vậy mà tháng này nói chung thì cũng rộng rãi, không phải lo tiền bạc. Chúc mừng anh, nhà vậy mà thằng em hôm nay mới được hưởng cái bữa nhậu. Ông Phong nói dứt câu thì cả ba người cùng ồ lên. Đúng lúc này từ dưới bếp, bà Linh cũng bê cái mâm lên, bên trên là hai đĩa mồi nhắm. Tất nhiên là ông Phong khi trông thấy thì không quên trầm trồ rồi gửi lời khen cái tài nấu nướng của bà chị dâu. Cuộc nhậu bắt đầu, ba người kinh như vậy vừa uống vừa tỉ tê, nói đủ thứ chuyện trên trời. Tới lúc rượu ngà ngà say, ông Phong mới quay sang Trung. Mày cho tao nhờ một chuyện được không Trung ơi? Dạ, chuyện gì vậy chú? Tao muốn nhờ mày cho thằng Lộc nhà tao nó lên thành phố. Tao sẽ bắt nó nộp hồ sơ xin vào cây ai chung sinh nghiệp với mày. Có gì à, kèm cặp cho nó giúp tao có được không? Ủa, sao chú lại nhờ con chuyện đó? Không nhờ mày thì tao biết nhờ ai. Chẳng giấu gì anh bá với mày nha. Cái thằng Lộc nhà tao nó ham chơi vô cùng đó. Tao với tí mày mỗi lần tới là nó lại tỏ thái độ. Thật sự thì tao đã hết cách rồi. Cái đàn này tao sợ là tới lúc vợ chồng tao khuất bóng, nó cũng chẳng nên người nổi. Lúc trước mặt thì tao con la dày rồi mắng nó như vậy, chứ làm cha làm mẹ ai không thương con, không muốn con mình nên người. Ngày hôm qua tao có ngồi nói chuyện với nó, sau một hồi thuyết phục thì nó cũng đồng ý để tao sang nhờ mày kèm cặp. Đổi lại thì tao cũng mua trả góp cho nó chiếc xe máy. Bây giờ chỉ cần mày gật đầu nữa là xong. Trước lời thỉnh cầu của đối phương thì Trung liền đáp: Thế chú Phong à, chắc cái này cháu không giúp được đâu, tại vì cháu sắp nghỉ làm ở trên đó. Ủa sao lại nghỉ? Chẳng phải đợi Tết mày về quê chơi khen cái chỗ làm đó phúc lợi tốt lắm, nghỉ ốm đau bệnh tật cũng được trả lương, còn bảo hiểm bao ăn uống. Vâng ạ, đúng vậy đó. Thế nhầm bây giờ con... Câu mày mà Trung kịp nhận ra là mình sắp nói hứ, thế là anh ta liền khựng lại. Ủa chứ có chuyện gì, cái thằng này bây giờ mà còn tính úp úp mờ mờ hả con? Thế như vậy ông bán điện nói chen: Không có gì đâu, tại vì nó cũng vừa mới nói chuyện lần định xin nghỉ ở chỗ ấy cho hai vợ chồng tao nghe lúc trưa. Nó nói mấy năm qua làm ở đó cũng để dành được một số vốn, định đặt xe ra ngoài kinh doanh riêng. Trời đất ơi, vậy là sắp thành ông chủ hả Trung? Không có đâu chú Phong ơi, ông chủ gì chứ, cháu chỉ định kinh doanh nhỏ mà, có thể là mở hàng quán ăn gì đó. Tại vì bây giờ trên thành phố buôn bán những thứ đó dễ có lời lắm, mà vốn cũng không nhiều. Ờ, ông bà ta có nói là phi thương bất phú, chứ cứ nai lưng ra làm ruộng hoặc đi làm thuê, bao giờ mới ngóc đầu lên được. Phải chi cái thằng Lộc nhà tao nó cũng được một góc của mày thì tốt biết mấy. Mày không cần lo đâu Phong, mày cái đứa hay quậy phá nổi loạn á, sau này cưới vợ về tự khắc ngoan ngoãn, chí thu làm ăn cả nữa mà. Anh ba, anh đừng nhắc đến cái chuyện lấy vợ của nó nữa đi. Hai vợ chồng em phiền lòng mất mấy tháng nay với cái chuyện đó đó. Sao lại phiền lòng? Thì anh cũng biết rồi mà, nó quen một con nhỏ làm nghề cắt tóc ở trên thị xã, chả biết là tình cảm mặn nồng hay là tiến triển đến đâu, mà cứ dăm ba bữa là nó nhai đi nhai lại cái điệp khúc bảo là hai vợ chồng em phải lấy con bé đó cho nó. Nhưng mà tiền đâu? Làm cả năm dành dụm chỉ được có 5 triệu nhét hết vào trong cái sổ tiết kiệm. Nếu như chỉ trang trải sinh hoạt thì còn được, chứ nếu như làm cái đám cưới thì bỏ bèn gì. Nay qua nói lại không tìm được tiếng nói chung, nên là nó bắt đầu nó hỗn hào. Cực chẳng đã em chán ngay cái thằng trời đánh ngay, cứ làm như để tiền trên trời rơi xuống mà muốn cưới là cưới vậy đó. Nghe em trai của mình nói tới đây thì ông bá phì cười. Thì ngộ nhỡ là tiền trên trời rơi xuống thật, này có cưới vợ cho nó không? Có chứ. Cái quách đi rồi cho hai vợ chồng nó báo ban nhau chứ. Nhưng mà đời này làm chó rồi có cái chuyện đấy. Ông bá hình như là muốn nói thêm gì đó, thế nhưng rồi ông lại thôi, để tay rót thêm rượu vào cái chén cho em trai. Nào uống đi, mấy cái chuyện đó cứ để từ từ rồi tính. Đêm nay mình phải xem một trận cho đã đời nha. Nào uống đi. Ngồi thêm một lúc nữa thì Trung buồn đi vệ sinh. Mà căn nhà này khu vệ sinh được xây biệt lập phía tít sau vườn, thế là anh liền đứng dậy. Bộ với chú Phong ngồi nha, con ra sau giải quyết nỗi buồn một chút. À, nhớ mang theo cái đèn pin soi đường cho đỡ trượt ngã nha. Ôi dào ấy bố cứ khéo lo, làm sao mà trượt được chứ. Cẩn tắc vụ ấy nay, phải lại mày không nhớ chuyện con rắn hả? Tao với mày lùng sục cả buổi chiều mà có thấy nó đâu. Nhiều khi bây giờ nó đang ngoài đó đợi mày đó. Bố đừng dọa con. Thôi được rồi. Là dứt câu, Trung chạy vào trong nóc tủ trong phòng khách. Anh lấy chiếc đèn pin bật nó lên rồi cứ như vậy bước thẳng về khu vực sau nhà. Cứ tưởng đâu câu nói vừa rồi của ông bá chỉ là đùa giỡn, thế nhưng không, chỉ sau vài phút hai anh em ông giật mình bởi tiếng la thất thanh. Bố ơi, bắt được rồi bố ơi. Ngay lập tức cả ông bá và ông Phong chạy từ bàn nhậu bước ra. Cái gì mà mày la lối om sòm thế hả? Khi ra tới nơi nhìn xuống mặt đất, nơi đang được chiếu rọi bởi ánh đèn pin, ông bá như rụng rời cả chân tay. Bởi vì Trung lúc này đang dùng cái cán cuốc để đè chặt vào phần đầu của một con rắn to tướng. Bố ơi, bố xem có phải... Giờ vào kích thước cũng như hòa vần trên lớp xa, ông bá bấy giờ gật gù. Đúng, đâu là nó rồi. Ông Phong bấy giờ cũng hào hứng không kém. Là rắn hổ mang, nó hơi lớn thế này thì hốt bạc rồi đấy, anh ba. Thế nhưng không biết có phải quá chủ quan hay không, Trung lại lơi hơi lơi tay. Thế là con rắn vùng vẫy thoát được. Cứ như vậy nó chuyển đi với tốc độ rất nhanh. Trời đất ơi, mau, mau bắt nó lại. Trung thì không còn đủ tỉnh táo và lại hơi men trong người khiến cho anh có phần quá tay. Khi Trung đuổi theo gần tới nơi, anh giơ cây cuốc lên rồi bổ mạnh xuống. Chẳng lúc ấy anh nghĩ là mình đang cầm trong tay một cây gậy mà thôi. Một cái âm thanh khô khốc vang lên, đến khi ba người kịp định thần lại, phần đầu của con rắn đã bị lưỡi cuốc chém cho đứt lìa. Phần thân của nó thì vẫn dãy rụa uốn éo quanh lưỡi cuốc, còn cái đầu với phần miệng há to để lộ chiếc răng nanh nhọn hoắt. Cái thằng này, ta bảo bắt nó chứ đâu phải giết nó. Bố thông cảm, lúc này còn quính quá nè, vì lại sợ nó chạy mất là khó bắt. Như thế này thì còn bán được cho ai? Ông Phong bấy giờ mới nói chen. Thôi, hai bố con đừng cãi nhau nữa đi, mình đang vui mà. Với lại không bán được thì sẵn đây coi như có thêm mồi nhậu, rượu con mà. Ông bá bấy giờ liền chép miệng. Thôi thì mang vào lột ra, nướng lên trên than hồng vậy, để ta làm thêm đĩa muối chanh ướt chấm cùng. Thằng Trung, còn cái đầu thì mày đào hố chôn xuống đi, nhớ cẩn thận đấy, chứ trong răng của nó còn có độc đó. Dạ, con biết rồi. Trung gật đầu làm theo sắp xếp của ông bá. Còn bà Liên từ từ đã đến giờ bà nằm trong phòng để nghỉ ngơi. Nghe tiếng động ở bên ngoài gian bếp, bà tò mò hỏi tới. Ủa, đang nghỉ nhậu hay sao mà khua chén bát thế? Đâu, mới uống có tí mà, tại bắt thêm được mồi. Mồi mới là sao? Chẳng phải tôi chuẩn bị hai đĩa mồi to tướng, đủ để ba người nhậu hả? Ở bà lúc bấy giờ vừa lấy dao rạch bụng, lột chân con rắn vừa thuật lại câu chuyện cho vợ của mình nghe. Bà liền nghe xong thì chép miệng. Trời đất ơi, mong nhớ bà thằng Trung nó kiểm tra kỹ nhá, xem thử trong cái hang còn con rắn nào nữa không. Tôi biết rồi, bà không cần phải lo đâu. Ngày mai tôi sẽ lên chợ mua bột huỳnh hoàng rồi rải khắp vườn chung quanh. Có rắn thì cũng đuổi chúng nó đi hết. Mà cái con rắn này lớn và chắc thịt lắm, bà quan không? Thôi thôi thôi thôi, ông biết là tôi sợ cái đó mà, bảo tôi ăn nữa. Ông bá bấy giờ liền phì cười. Đầu chừng nửa giờ sau thì con rắn cũng được nướng chín. Mùi thịt không tẩm ướt mà khen khét, nhưng phòng phất thơm lừng khiến cho ông Phong vỗ đùi. Cái mâm nhậu này ít nhất phải đãi được 10 người đấy. Hôm nay đúng thật là may mắn thật. Cuộc nhậu tiếp tục diễn ra cho đến tận nửa đêm. Thế không uống được nữa, ông Phong mới đứng lên để xin phép ra về. Còn hai bố con đồng bá thì cũng tranh thủ dọn dẹp cho gọn, rồi nghỉ ngơi để sáng mai. Nhà bà Liên rửa đống chén bát, chứ bây giờ họ không còn đủ tỉnh táo để có thể làm việc này. Lại nói về bà Liên, bà lúc này đã chìm vào trong giấc ngủ say. Nhưng cũng chính trong cơn mê màn ấy, bà lại nằm mơ thấy mình đứng giữa một căn nhà rộng, xây theo lối cổ ba gian. Ở gian chính giữa, một người mặc áo dài lụa, tay cầm tẩu thuốc từ từ bước ra. Đây là một người đàn ông trung niên, độ tuổi chắc chỉ chạc ông bá mà thôi. Ông ta đứng nhìn bà chăm chăm, lấy làm lạ cũng như tò mò. Bà điền điền hỏi: Thưa ông, đây là đâu vậy? Người đàn ông kia lập tức quát: Tiện nhân to gan, đã phạm tội trộm cắp rồi còn đứng đây lớn giọng. Ông có nhầm lẫn gì không? Tôi trộm cắp gì của ông? Lính đầu, mau nọc nó ra đánh cho mấy chục hèo với cái tội ăn dám ăn cắp tiền của quan. Này ông ơi, ông bị làm sao vậy? Tôi đâu quen biết gì ông, đừng có vu oan. Sự bất ngờ dần chuyển qua kinh hãi là bởi vì bà Liên nhìn kỹ hơn thì vẻ ngoài của người đàn ông kia biến đổi, như thể là một cái xác khô vậy. Hai ngào má của ông teo tóp lại, cặp mắt thì chẳng thấy đâu, chỉ còn hai cái hố sâu hoắm. Quá sợ hãi, bà quay lưng tháo chạy thì cánh cổng lớn của căn nhà đóng sầm. Sự kinh dị đến đỉnh điểm khi bắt đầu có những người với đủ loại hình thù, người mất tay kẻ mất chân, nhưng ai nấy đều vác theo đao kiếm sáng loà. Nhận thấy nguy hiểm, bà liền quỳ xuống. Đừng, làm ơn tha, tha cho tôi đừng mà. Không mảy may quan tâm đến những lời cầu xin này, một bóng người bước tới giơ thanh đao lên rồi bổ mạnh. Theo phản xạ, bà liền la lớn. Cái tiếng la này cũng khiến cho bà tỉnh dậy. Khỏi phải nói, bà đưa mắt ráo rác nhìn chung quanh rồi thở phào một hơi khi nhận ra mình vẫn còn đang nằm trên chiếc giường ngủ. Ngay kế bên, đồng bá nhăn nhó cảm giảm. Bà làm cái gì mà ồn ào quá vậy? Tôi đang ngủ ngon mà. Không đáp lời của chồng, bà liền nhìn qua ô cửa sổ. Bên ngoài trời đang dần hửng sáng thì mới mở mắt thở hắt ra một hơi. Bà lấy sợi dây chun để trên mặt bàn, buông cái tóc của mình cho gọn gàng xong bà ra ngoài. Khi xuống đến bếp, bà trông thấy một chén bát dự ẩm từ cuộc nhậu đêm qua mà bà không khỏi nhăn mặt. Đúng thật là ăn nhậu cho cố rồi bày bừa. Phải mất gần cả giờ đồng hồ bà Liên mới lau dọn xong. Lúc bà bước lên gian trên, bà trông thấy Trung. Anh ta chắc cũng vừa mới ngủ dậy, vừa ngáp mà ngay mắt vẫn còn đang nhắm tịt vào với nhau. Dậy rồi đó hả? Từ hôm qua hai bố con mày uống nhiều lắm phải không? Có đâu mà nhiều mẹ, có mấy chén mà, do ngồi lâu cho nên thôi. Mày đừng có nói đỡ chồng ấy nữa. Vui một hôm thôi đấy nhá, ngày mai mà bày vẽ nữa là đừng có trách tao. Rồi, biết rồi, khổ lắm thì nói mai. Giờ mày xuống dưới rửa mặt cho tỉnh táo, lên đây trông nhà cho tao đi chợ. Dầu ở đâu thì không thấy, chứ bây giờ nghĩ lại tao tiếc cái chỗ đồ ăn hôm qua, mua nhiều vậy mà phải nấu hết trong ngày. Mẹ cứ an tâm, vài hôm nữa ổn định lại đó, nhà mình mua cái lấy tủ lạnh. Khi đó một tuần mẹ chỉ cần đi chợ có một hôm về bỏ tủ lạnh ăn dần. Thôi mấy cái thứ đồ hiện đại đó ta không có quen dùng. Không quen là không quen thế nào, mẹ phải tập dần đi chứ. Nhà mình sắp sửa đổi đời rồi có phải nào? Mày là bắt đầu đấy, cô im cái mồm đi không? Thì con chỉ nói trong nhà chứ có phải ngoài đường đâu mà mẹ lo. Nói được ở trong nhà rồi quen lời lỡ lời đó. À mà còn nữa, rảnh rỗi chịu khó gọi điện cho thằng Dần hỏi xem khi nào nó về. Nhà có mỗi hai anh em, chả thấy chúng mày thường xuyên gọi điện cho nhau gì cả. Hôm trước Tết thằng Dần nó về nó có kể suốt. Một năm trời nó không gọi cho mày thì thôi, chứ mày chả bao giờ gọi cho nó lấy một cuộc. Gọi làm gì? Ở cách nhau cả ngàn cây số gọi thì chỉ mượn tiền thôi chứ hỏi thăm cái chó gì. Mày đúng thật là. Bà Liên thở ra một hơi rồi sau đó bà đón lấy chiếc nón, khoác tìm cái áo rồi đạp xe đi chợ. Vì hôm qua đã mua khá nhiều đồ ăn, hôm nay bà Liên quyết định sẽ mua ít lại. Thì cũng có thịt cá nhưng chỉ vừa đủ ăn. Một phần không khiến cho những người quen trong chợ sinh nghi, phần nữa cũng là cái tính tiết kiệm xót tiền. Lê hoay trong chợ chừng nửa giờ đồng hồ, cuối cùng bà Liên mua xong một con cá chép lớn, cắt ra thành mấy khúc, om với để dư chua. Ngoài ra thì một ít thịt ba chỉ về rang trái cảnh. Tất nhiên nếu so với những bữa cơm ngày thường, đây cũng được xem là thịnh soạn hơn nhiều. Còn đang chuẩn bị xách giỏ bước ra phía xe đạp của mình, bất ngờ bà Liên va phải một người ở hướng đi ngược chiều. Cô va chạm không quá mạnh, nhưng do bất ngờ thành tựu bà đánh rơi luôn cái giỏ. Trời đất ơi, đi với chả đứng mù sao hả? Vừa mới dứt câu khi ngước lên, bà Liên có chút cứng lại. Là bởi vì đúng thật cái người đang đứng trước mặt bà đây bị mù. Đây là bà cụ Khuyên, một bà lão sống gần chợ. Bà cụ quá chồng có hai đứa con, nhưng ngày đầu bà chúng chết yểu vì bạo bệnh. Đến khoảng mấy năm sau, hai mắt của cụ Khuyên dần mở đi và mù hẳn. Thế nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng ở đó. Khi bị mù thì bà cụ Khuyên mới tự nhận rằng ông trời lấy đi thị lực của bà, nhưng bù lại cho bà có một năng, khả năng có thể nhìn thấu được tương lai. Thế là từ đó cho đến bây giờ bà sinh sống bằng nghề bói toán. Trở lại với hiện tại, bà Liên nhận ra đối phương thì liền hạ giọng. À, cậu Khuyên à, cô đi đâu mà nhanh vậy? Mặt đã không nhìn thấy thì phải cẩn thận chứ cụ. À, tôi xin lỗi, tôi đang có chút chuyện, có làm hư hại đồ gì không? Dạ không sao đâu ạ. Bà Liên cúi xuống nhặt con cá với cái bịch cải chua. Rồi tới khi ngước lên thì bà được một phen giật mình. Là bởi vì bà cụ Khuyên lúc này đang đứng trong tư thế thẳng thóm, đôi bàn tay cụ cụ liên tục rung lên. Tại trong miệng của bà gì rầm gì đó chẳng thể nghe rõ. Tò mò bà Liên liền hỏi. Cụ Khuyên ơi, cụ sao vậy? Còn đang không biết phải làm gì thì nhanh như cắt, bà Khuyên chụp tay của bà Liên. Nhà mày sắp có hạn lớn, mau tìm thầy hóa giải đi. Đáng nói hơn, lúc này cặp mắt của cụ Khuyên nói câu đó, nó có đầy đủ tròng đen và tròng trắng, cứ như thể cụ không bị mù vậy. Đến khi nói dứt câu thì cặp mắt của cụ lại mở đục trở lại. Bà thở ngắt ra một hơi rồi ngồi thụp xuống đất. Cô ơi, cô sao vậy cô? Lúc này cũng có thêm vài người, họ nhanh chóng bước tới phụ bà cụ đứng dậy. Bà cụ Khuyên lúc này còn tỏ ra ngơ ngác lắm. Bà ú ớ, tôi đang ở đâu đây? Các người bỏ tôi ra định đưa tôi đi đâu? Thế bà cụ có biểu hiện bị lẫn và sức khỏe không ổn định, thế nên người ta cùng nhau đưa lên trạm xá kiểm tra. Lại nói về bà Liên, không hiểu sao câu nói và điệu bộ ban nãy của cụ Khuyên khiến cho bà có phần lo lắng. Đạp xe về đến nhà, bà bước vào trong. Ngày đầu tiên bà trông thấy là ông Bá. Ông đang ngồi trên bộ bàn ghế nhâm nhi tách trà. Chàng hết chung ngồi phía sau đối diện đang lấy điện thoại lướt lướt. Nhận ra vợ về, ông Bá liền buông một câu. Bà đi chợ về giờ đang hả? Tôi cứ tưởng là bà luôn mua luôn cả cái chợ chứ, đợi mãi mà không thấy đâu. Thế nhưng ông Bá nhanh chóng nhận ra vẻ mặt khăng khắc của vợ. Bà làm sao đây? Bà Liên đặt giỏ sách xuống rót cho mình một cốc nước. Không có gì đâu, tôi đi chợ về, nắng quá cho nên có phần mệt mỏi. Nhưng cái sự khác lạ này còn kéo dài đến tận bữa cơm trưa. Giờ thì ông Bá mới lặp lại câu hỏi ban nãy của mình. Bà có chắc là bà không sao không? Hay là đau ốm khó chịu gì trong người? Nó đi để thằng Trung nó đi mua thuốc. Tôi không sao, chỉ là lúc nãy trên chợ tôi gặp một chuyện kỳ lạ. Chuyện gì? Bà liền thở dài đặt bát cơm xuống, bà thuật lại việc mình và phải cụ Khuyên và những câu nói ẩn ý của đối phương. Nghe xong ông phì cười. Bà, cái suy tính suy nghĩ nhiều rồi nhẹ dạ cả tin. Biết bao lần được cả cái chịu bỏ gì cả. Bà nghĩ cái lời nói của bà Khuyên đáng tin à? Tôi không biết nữa, nhưng mà trước giờ bà cụ cũng hay xem bói. Thôi, toàn là cái trò bịp bợm cả đó. Bà có nhớ cái ông Tư ở làng mình không? Lần trước vợ ông ấy mất ngủ bị đau ở phần dưới bụng âm mỉ đó. Không biết được ai mách nước tới nhà cụ Khuyên. Bà tắc nắm tay rồi xoa xoa đầu vợ ông Tư. Sau đó phán là ông ấy bị tà ma theo, ta đang xâm nhập vào cơ thể. Bây giờ muốn thoát nạn thì phải làm lễ chụp con ma đấy. Nhưng bà biết rốt cuộc là vợ ông Tư bị gì không? Đau ruột thừa. Công may mà có đứa con nó về kịp thời, rồi đưa bà ấy đi mổ, chứ nếu không thì bây giờ xanh cỏ rồi. Lần đó thì ông Tư tức giận lắm, còn muốn tới nói chuyện phải trái, nhưng bà cụ Khuyên cứ lắc đầu bảo là mình chả nói gì cả. Thế bất lực quá ông ấy phun bãi nước bọt rồi bỏ đi. Bà liền thở dài chép miệng. Thì tôi cũng lo lắng chứ, tự dưng có người nói nhà mình sắp gặp họa. Nếu như là ông thử hỏi ông có chịu ngồi yên không? Sao lại không? Đó là bà nghĩ. Chứ nếu như là tôi sẽ bảo bà cụ Khuyên nói cho ra lẽ. Chứ không thể để bà ấy úp úp mở mở kiếm chuyện như vậy. Thôi, không nhắc đến chuyện đó nữa, ăn uống đi. Tôi đã tạm thời gác qua cái chuyện này, nhưng trong lòng của bà Liên vẫn bồn chồn khó tả. Và đúng như những gì bà lo lắng, sáng hôm sau thì trong nhà sẽ ra chuyện. Mà gọi là trong nhà không đúng, là bởi vì lúc thức dậy như mọi khi, bà liền bắt nồi nước sôi để dành cho chồng pha trà, còn mình thì ra ngoài sân trước quét tước. Và rồi khi bước vào cánh cổng thì bà nhận thấy có một con mèo đen nằm bất động. Nhìn kỹ hơn một chút có vẻ như nó không còn dấu hiệu của sự sống. Trời đất ơi, hình như là đây là con mèo muôn của bà ba. Thế là bà nhanh chóng cất tiếng gọi. Chị ba ơi, chị ba, cái chuyện gì đây? Chị xem thử đây có phải là con mèo nhà chị không? Giờ tiến đến lượt bà ba tỏ ra kinh hoàng. Bà chạy tới bế thức con mèo tội nghiệp lên. Trời đất ơi Muôn, con làm sao thế này Muôn ơi? Vốn chồng và các con của bà ba đều đi làm ăn xa. Do đó bà chỉ lủi thủi một mình bầu bạn với con mèo. Bà xem nó như thể một thành viên trong nhà. Bà ba bấy giờ òa khóc. Con Muôn, chị Liên ơi, sao nó ra nông nỗi này? Tôi không biết. Tự dưng tôi ra quét rác thì thấy nó nằm ở đây. Hôm qua tôi mới cho nó ăn xong thì nó chạy ngay ra ngoài. Cứ tưởng đâu là trong một động dục, nó đi tìm mèo đực, ai ngờ. Đúng lúc này từ bên trong nhà ông Bá nghe tiếng động thì nhanh chóng chạy ra. Cái chuyện gì đấy? Ông xem này. Đợi trong Bá đến gần, bà Liên chỉ vào con mèo Muôn rồi kể lại. Ông Bá nhìn ngó một hồi rồi chép miệng. Theo như tôi đoán thì chắc con Muôn nó chạy ra giữa đường rồi bị xe máy tông phải. Chỉ nếu như dính phải bà của bọn bắt trộm á, thì thứ nhất là miệng của nó phải sùi mép, thứ hai là thân xác nó không còn nguyên vẹn ở đây. Thấy lập luận của chồng mình khá hợp lý, bà Liên cũng gần gù rồi an ủi người hàng xóm. Thôi chị ba, chị đừng buồn nữa. Cái này coi như là bài học để mình rút kinh nghiệm. Sau này chị có nuôi thêm con vật nào á, nhớ nhốt kỹ lưỡng nha, đừng để cho nó ra đường chạy lung tung. Ông bá cũng góp lời. Đúng đây, cực chẳng đã cái chứ chó mèo mà để thả rông ra ngoài đường nguy hiểm lắm. Tôi suýt mấy lần là lừa tay lái, trượt ngã vì cái đám này đấy. Bà ba thì chắc có lẽ trong đầu chỉ nghĩ đến thú cưng của mình, cho nên chỉ gật đầu cho con Lệ rồi quay lưng. Bà bế xác con mèo muôn trở về nhà. Để cho đối phương đi khỏi thì bà Liên mới chép miệng. Gớm chết đi được, mới sáng mà đã trước cổng máu me thế này. À mà bà này, hình như là trời chuyển hay sao nọ, tôi cứ thấy người mình nó uể oải lắm. Lần nữa bà con đi chợ mua mấy thứ lá về làm một nồi nước sông cho tôi xông thử, xem có đỡ chút nào không nha. Sông nước hả? À tôi biết rồi, nhưng mà ông mệt mỏi thế nào, mua thêm thuốc tây uống nha. Không cần đâu, uống mấy cái thuốc kháng sinh và chỉ tổ nóng người, cứ làm ông bà mình chuyển dậy từ xưa đến giờ là tốt nhất. Tôi biết rồi. Đến khoảng 8 giờ thì bà Liên lúc này cũng đạp xe ra chợ. Lúc đến nơi thì đang loay hoay dựng xe vào cái bãi đất trống thì bà nghe có một nhóm người đứng xì xầm bàn tán với nhau. Này này, biết cái tin gì chưa hả? Tin gì thế? Bà cụ khuyên bái mất rồi đấy. Khỏi phải nói, bà Liên giật nảy cả mình vội vàng bước tới. Này chị ơi, chị nói ai vậy? Bà cụ khuyên nào? Cái bà khuyên chuyên xem bói đó. Trời đất ơi, sao lại mất? Ngày hôm qua tôi còn gặp bái mà. Tôi cũng chẳng biết sự tình cụ thể ra sao, tôi chỉ nghe người ta kể lại bà ấy lên cơn động kinh, rồi sau đó mọi người đưa vào trạm xá cấp cứu, chuyển sang tai biến mạch máu não. Lúc anh đợi làm giấy tờ để chuyển lên tuyến trên thì nó đã chuyển biến xấu, thế rồi bà ấy mất ngay đầu giờ chiều. Trời đất ơi, sao lại có thể như vậy chứ? Vậy bây giờ tang lễ của bà ấy diễn ra chưa? Rồi, cô mày có mấy đứa trong họ bên nội đứng ra lo liệu ma chay phát tang từ lúc sáng sớm, trời tới chiều mai là đưa đi chôn cất. Ai thương tình thì đến đó thắp cho bà ấy nén hương. Ờ, thế thì vậy bây giờ chúng ta tới đó đi. Nghe nhóm người phụ nữ này nói tới đây thì bà Liên cũng ngỏ ý muốn đi theo. Ra khỏi cổng chợ, đi về hướng bắc chừng khoảng 100 mét, bà dừng lại trước căn nhà của bà cụ khuyên. Gọi là căn nhà vậy thôi chứ đúng hơn chỉ là một túp lều tranh. Bên trong không có kèn trống gì cả, mà chỉ thêm một ngọn cờ báo tang cắm ở ngoài sân. Toàn một tiếng thở dài, bà Liên bấy giờ lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật. Đời người đúng thật là vô thường, mới vừa gặp hôm qua đây mà bây giờ. Đợi chờ một lúc thì cũng đến lượt mình vào viếng. Bà Liên bỏ chiếc nón và giỏ đi chợ bên ngoài rồi tiến vào trong. Bà trông thấy một cậu thanh niên còn trẻ đầu đội khăn tang, và cũng chỉ có duy nhất một mình cậu ta. Chắc đây là cháu của bà cụ khuyên. Nhà nén hương từ tay của đối phương, bà liền chắp tay rồi lầm rầm khấn vái. Thế nhưng rồi khi cắm hương và gửi chút tiền phúng điếu vào cái thùng, đang định quay lưng đi thì bên tai của bà vẳng vẳng tiếng gọi: Đừng đi, tai họa sắp tới, tai họa sắp tới. Cái tiếng gọi khe khẽ không quá lớn nhưng đủ để cho bà nghe. Nhưng cái đáng nói ở đây là chất giọng này y nghệt như của bà cụ khuyên. Hay cứ chút giận mình, bà liền đưa mắt nhìn chung quanh. Nhưng ngoài cậu thanh niên và cô quan tài thì chẳng còn ai cả. Tai họa sắp đến. Một lần nữa cái âm thanh kia lại vang lên, và như thể có người nào thì thầm bên tai. Hoảng quá, bà Liên chạy vội ra ngoài, thậm chí bà còn quên luôn cả cái nón và giỏ đi chợ. Khi ra đến xe thì bà leo lên đạp bán sống bán chết. Khỏi phải nói sự việc vừa rồi, bà Liên biết bản thân của mình hoàn toàn tỉnh táo. Giờ đó chỉ có một khả năng, vong hồn của bà cụ khuyên hiển linh mà thôi. Khi quay trở lại chợ rồi mà cái ốc khắp người của bà vẫn nổi lên cụm cụm. Đến gần trưa, bà Liên từ chợ trở về và ngay lập tức nhận ra cặp mắt khó chịu xem xét của chồng. Bà đi đâu vậy? Chợ thì cách nhà chưa tới cây số, đi gì 3-4 tiếng đồng hồ? Tại chợ nó đông quá nên đông cái gì mà đông. Làm tôi đợi mãi mà lá để xong đâu, bà có mua không? À, tôi chết tôi quên, ông đợi một lát tôi quay lại chợ. Thôi không cần đâu, bây giờ bà quay lại chắc chiều bà mới về lắm. Gào xuống bếp nấu cơm đi, tôi với thằng Trung đói chả cả ruột rồi đây. Vậy bây giờ ông thấy người thế nào, có khó chịu không? Để tôi bảo thằng Trung đi mua thuốc. Không sao, bà không cần lo. Ủa, bà đi chợ kiểu gì mà lúc đi đội nón mang sách giỏ, bây giờ về chả thấy đâu hả? Đoàn thức uống bây giờ trên giỏ xe. Tôi... Bà Liên như thể muốn kể lại cho chồng của mình nghe mọi chuyện đã qua. Thế nhưng rồi bà lại thôi, là bởi vì một phần bà không muốn nhắc lại kinh nghiệm của mình. Phần nữa bà cũng biết nói ra thì chồng cũng chẳng tin. Trời dần về chiều, lúc này bà Liên đừng bà Hằng và ông Phong nhờ sang gói bánh cũng như phụ giúp nấu nướng để ngày mai làm cho đám dỗ một người trong dòng họ ngoại. Cho đến khi trời tối mịt mới xong. Thế bà Liên khoác áo chuẩn bị ra về thì bà Hằng nói theo. Chị Liên à, trời tối thế này đi cẩn thận nha. Hay là để em nhà thằng Lộc nó trở về. Xe đạp thì cứ để đây, ngày mai chị qua đám dỗ xong rồi lấy về. Bà Liên ban đầu định từ chối, thế nhưng khi nhìn lại, trên bầu trời lúc này mây đen đã kéo tới, chốc chốc lại có những tiếng sấm chớp rền vang. Sợ mình bị mắc mưa thế là bà đành gật đầu. Ờ, thôi thì thằng Lộc, mày chở hộ bác về có được không con? Lộc lúc này đang dán mắt vào màn hình điện thoại, tỏ vẻ có chút khó chịu, và phải để cho ông Phong cắt Liên thì anh ta mới phụng phịu đứng dậy. Khi chiếc xe đi được một đoạn, bà Liên lúc bấy giờ có phần hối hận, là bởi vì Lộc chạy nhanh lắm, cứ như đang lần đua xe vậy. Cứ mỗi lần qua một khúc cua thì bà Liên lại lạnh cả sống lưng. Lộc ơi, mày làm ơn đi đàng hoàng dùm tao cái, chậm chậm với con ơi. Không may là sau 15 phút chiếc xe dừng lại trước cầm. Thôi mày về đi con à, lần đầu cũng như lần cuối tao không dám ngồi xe mày đấy đâu. Lộc nhếch mép rồi phì cười. Bác đúng là chết nhát mà, tôi chạy bình thường chứ có gì đâu, già rồi lầm cẩm. Thôi tôi đi đây. Nó dứt câu thì Lộc vít ra lao vút đi, nhìn theo bóng lưng dần khuất của đối phương mà bà Liên lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. Ngày nào mày còn chưa trưởng thành, vợ chồng thằng Phong nó còn khổ đó. Không liên màn nữa, bà Liên hướng mắt nhìn vào trong. Ông ơi, Trung ơi, còn ai thức không mở cửa với? Sau tiếng gọi thì cánh cửa nhà mở ra, ông bá chồng bà với chìa khóa trên tay vừa bước ra vừa cảm nhảm. Làm cái gì về muộn thế? Gọi có mấy cái bánh tôi mặn lề mề thật đó. Ô hai cái ông này, tôi sang nhà em trang phụ chứ không phải đi dụ phụ người dưng nước lã đâu. Phải lại đâu chỉ có mỗi gói bánh, sao mà ông khó chịu vậy? Hay là ông vẫn còn ghim cái chuyện lúc chưa tôi quên mua lá sông hả? Có gì để sáng mai tôi lên chợ tôi mua bù? Tôi không phải là người nhỏ nhen vậy, chỉ là cái lúc nãy có cái chuyện khiến tôi bực mình. Chuyện gì? Hay là hai bố con lại cãi nhau? Cái chuyện bà Khuyên đó, bà ta không biết lặn lội từ đâu đến tận đây nói linh tinh. Cái gì? À, ông nói ai? Thì cái bà Khuyên mù đấy, xem bói trên chợ đấy. Lúc nãy khi trời nhá nha mà tôi thấy mây đen cho nên tranh thủ ra ngoài lấy quần áo. Đang khề nệ ôm chúng thì tôi nghe ngoài cổng có tiếng gọi thì thào đó. Tò mò tôi quay sang suýt để tôi giật mình đó. Bà cụ Khuyên đứng đó bấu tay vào cổng nhà mình. Này bà làm cái gì đó đi lạc hả? Là bởi vì tôi nghĩ cái người mù loà như bà thì làm sao tới đây. Thế nhưng mà vừa hỏi dứt câu thì bà ấy bảo là mau mời thầy về hóa giải đi, tai họa sắp ập đến đó. Bà nghĩ xem có điên máu không? Tôi sẵn đang mệt trong người nên có lớn tiếng quát, nhưng mà cũng phải một lúc thì bà ấy mới chịu bỏ đi. Ông bà kể đến đây thì sắc mặt của bà Liên cắt không còn giọt máu. À, ông nói thật à? À ông thấy bà cụ? Ô hay, bà nhìn mặt tôi giống đang đùa không à? Mà không chỉ có tôi, lúc cái thằng Trung nó nghe thấy, nó có bước ra. Trời ơi, còn dắt bà cụ vào lề đường rồi chỉ hướng cho bà về. Không tin bà cứ vào hỏi nó. Không thể nào, không thể nào đâu. Bà cụ Khuyên, sao? Bà ấy mất rồi mà. Bà đấy, anh nói linh tinh chết thế nào? Tôi nói thật đó. Bà Liên thuật lại việc mình đi dự đám tang của bà cụ Khuyên sáng nay. Chính vì ở đám tang đó có chuyện kỳ lạ, cho nên tôi mới hoảng hốt bỏ luôn cái nón và cái giỏ sách, coi như quên cả việc mua lá sông cho ông. Nhưng mà làm sao có thể, rõ ràng tôi gặp bà cụ ấy mà. Ông à, tôi nghĩ người lúc chiều mà ông gặp là vong hồn của bà ấy. Bà ấy muốn tìm đến tận nơi để cảnh báo cho mình tai họa đó. À nó linh tinh, tai họa gì? Đông lúc này trên trời có một tiếng sấm rền vang. Bà Liên sợ hãi tới mức rú lên rồi nép sát vào người của chồng. Ông bà thấy vậy thì cũng không muốn lời qua tiếng lại, vội thúc giục. Bà mau vào trong nhà đi. Một lát sau khi khóa cửa nẻo xong, ông bà mới gọi Trung lúc này đang nằm nghỉ trong phòng. Từ khi nghe con trai kể lại nghệt như những gì ông bá vừa nói, bà liền tượng hồ đứng không vững. Thế thì đúng rồi, ông ơi, tai họa sắp đến nhà mình rồi ông à. Bà nói vậy là sao? Tai họa gì? Nhà mình làm gì có gì ai đâu. Không, tôi nhớ rồi. Hay là cái chỗ vàng bạc kia, ông ơi, nhiều khi nó không phải lực của mình động vào mang họa đó. Bà lại vậy đó. Sao cứ suốt ngày tin vào những cái chuyện mê tín dị đoan vậy? Mẹ ơi, bố nói đúng đấy. Con thì con nghĩ hay là lúc sáng mẹ có nhầm lẫn gì không? Là người nhà của bà cụ Khuyên chết chứ không phải bay. Nhầm là nhầm thế nào? Ta còn nhìn vào tấm di ảnh của bà ấy. Ông ơi, ông phải nghe tôi. Mình không thể động vào cái chỗ vàng đó được đâu. Còn không thì phải muốn thầy bà về coi. Bà có chịu thôi đi không à? Ông bà nghĩ rằng có vẻ như đây là lần hiếm hoi ông trở nên tức giận với vợ mình như vậy. Tôi với bà sống chung đã mấy chục năm, và mà bà không hiểu cái tính tôi à? Tôi ghét nhất những kẻ mê tín dị đoan, bị người ta lợi dụng mất tiền mất bạc. Chung thì cũng góp lời với bố của mình. Mẹ à, có thể bố nói đúng đó. Cái thời buổi nào rồi còn tin vào mấy cái chuyện đó. Với lại con thấy nhà mình cũng đã muốn giấu sự bí mật được cái chuyện chung vàng, mà bây giờ muốn thể về cúng chẳng khác gì lại ông tôi ở bụi này. Nhưng con biết là mẹ lo, nhưng mẹ cứ bình tĩnh đi, đừng nghĩ ngợi gì nhiều, chuyện đâu còn có đó. Với lại cái chung đào được trong đất nhà mình chứ có phải ăn cắp ăn trộm đâu, cho nên mình không có cần sợ. Trước những lời trấn an của con trai thì bà Liên cũng phần nào bình ổn lại được tâm trạng. Nhưng nếu nói bà không lo lắng nữa thì là điều không thể. Suốt cả đêm hôm ấy bà cứ bồn chồn lăn qua lăn lại, không thể nào chợp mắt nổi. Ba ngày trôi qua, ngày nào cũng mưa cũng chút xuống suối xả từ sáng sớm cho đến tận tối mịt. Điều này càng khiến cho bầu không khí trong nhà của ông bá thêm phần lạnh lẽo. Bà Liên cứ thỉnh thoảng ngồi đưa mắt nhìn vào khoảng không rồi thở dài. Chẳng hết, còn có một chuyện mà bà không nói cho chồng con của mình biết. Tức là mỗi khi chợp mắt, bà lại trông thấy những bóng người kỳ dị hiện lên để đòi vàng bạc châu báu. Mỗi lần như vậy tỉnh dậy thì bà đều cảm thấy sợ hãi đến cùng cực. Nhưng bà biết rằng mình không thể nào thay đổi được suy nghĩ của chồng con. Nhưng nếu cứ như vậy, bà sợ sẽ xảy ra chuyện. Thế là sáng nay, nhân lúc trời còn có chút tạnh ráo, bà liền khoác áo đội nón rồi đạp xe ra khỏi nhà. Nơi bà ta đi đến lần này nằm khá xa ngôi làng Độ, phải mất gần 2 giờ đồng hồ. Cộng với việc hỏi thăm những người dân hai bên đường thì bà mới ngừng lại trước cổng một căn nhà nhỏ. Ở đây là nơi cư ngụ của cô đồng Diệu Ái, một cô đồng theo như lời giới thiệu rất có uy tín và tài giỏi. Cô đồng này tuổi chỉ ngoài 20, nhưng từ bé cô đã được khai thị và được biết trước tiền kiếp của mình. Đây là một vị tiên trên trời, không may phạm thiên điều nên bị giáng xuống trần gian. Trong vòng 5 kiếp cô phải đi làm công việc hầu đồng rồi giải quyết những chuyện đường tâm linh để tích lại công đức, sau đó mới có thể về trời. Đến nơi chưa cần biết cô đồng này tài giỏi đến đâu, nhưng bà Liên đã có chút an tâm khi chứng kiến hơn chục người đang ngồi chờ đợi. Dừng xe ở sát vách tường, bà bước tới ngồi gần một vài người và bà cũng nghe được câu chuyện của họ. Này, cô đồng ái thực sự là tài giỏi đấy. Lần trước chị họ của tôi á, đi khuya về bị vong theo, mà còn là vong quỷ cơ. Mời cả 20 vị thầy pháp lớn nhỏ, nhưng ai cũng đều lắc đầu. Thế mà chỉ cần mời cô đồng Diệu Ái tới lập đàn làm lễ, mắng chỉ vài câu, thế mà cái con quỷ kia sợ hãi rồi xuất ra. Sau lần đó thì tôi cứ nghĩ có chuyện gì lớn nhỏ tôi đều tìm tới đây. Linh nghiệm vậy sao? Thế bà tới đây để làm gì? Gớm khổ, tôi buôn bán trên chợ nhưng mà độ 3-4 tháng trở lại đây tình hình ế ẩm lắm. Mặc dù trước đây có rất nhiều bạn hàng, không hiểu sao bây giờ họ cứ coi tôi như là người xa lạ vậy đó. Tuần trước tôi có tìm tới cô đồng Diệu Ái để nhờ. Các bà biết không, cô ấy xem quẻ phán là tôi bị mấy tiểu thương khác trong chợ ghen ghét, dùng bùa thái để mà yểm tôi đấy. Sợ tôi không có tin, cô đồng đọc vanh vách những cái tên của mấy người chủ buôn bán kế bên sạp hàng của tôi. Khỏi phải nói, mà nghe tin đâu tôi lạnh cả sống lưng tới đó đó. Thế đã giải quyết được chưa? Vẫn chưa dứt điểm. Tại vì hôm đó cô đồng tiếp nhiều người đến nhà giúp đỡ, cho nên pháp lực không có đủ. Cô mới hẹn từ hôm nay quay lại, cô ấy sẽ làm phép xin cho một cái lá bùa. Chỉ cần mang về kèm dưới cái bàn thờ trong sập hàng là chẳng có thứ bùa ngài nào có thể làm hại được cả. Mà chưa hết đâu, tôi còn nể phục cô đồng Diệu Ái ở điểm này này. Đây là cô làm lễ xong đã không lấy lù lao, mà chỉ hướng mọi người về cái thùng phước xưng từ thiện ở bên ngoài. Ai muốn đóng góp bao nhiêu thì đóng. Cứ đến rằm hàng tháng là cô đồng lại đi khắp các ngôi chùa, dùng cái tiền đó để mà làm cúng dường. Chưa hết tôi còn nghe cô đồng có góp tiền để làm một cái trại trẻ mồ côi, nuôi 30-40 đứa đang tuổi ăn nuôi lớn. Nói chung thì cô cứ như là Phật sống đó. Người phụ nữ này vừa kể dứt câu thì những người khác cũng lên tiếng. Càng nghe thì bà Liên lại càng thêm phần hy vọng rằng cô đồng diệu ái sẽ giúp được mình. Mất thêm khoảng một giờ nữa thì một người đàn ông bước tới đứng trước mặt của bà Liên. Chào bà, đến lượt rồi, mời bà vào trong. Khỏi phải nói bà Liên cuống cuồng lắm. Lúc cánh cửa được mở, bà trông thấy cô đồng diệu ái thì liền thốt lên. Trời đất ơi, sao mà đẹp quá vậy. Ở phía ngược lại, cô đồng vẫn giữ nét nghiêm chỉnh của mình ở chiếc ghế đối diện. Mời bà ngồi. Dạ vâng ạ. Và rồi khi bà Liên còn chưa kịp trình bày thì cô đồng diệu ái nghiêm giọng: Bà đúng là điếc không sợ súng, chuyện tài đình như vậy cũng dám làm. Cả cô nói gì vậy tôi không hiểu. Có phải là bà không hiểu không? Cái tôi đang nói là chút của cải nhà bà đang đào được đấy. Khỏi phải nói bà Liên rụng rời cả chân tay, là bởi vì từ nãy đến giờ khi vào đây bà đã kịp kể gì đâu. Trên hết cái chuyện đào được vàng bạc này chỉ có người trong gia đình bà biết. Sao tôi nói đúng hả? Việc gì phải ngơ ngác hay là bà không tin? Dạ không à. Cô đồng ơi, cô đúng là bậc thánh nhân. Tôi đến đây cũng là vì chuyện đó. Cái chỗ vàng bạc ấy không động đến được đâu, tuyệt đối. Cô đồng diệu ái bây giờ cắt ngang lời của bà Liên. Khi bà còn chưa bước vào đây thì có một đám vong hồn, chúng xông vào kể tội bà đã lấy tiền vàng của chúng. Là sao à? Tôi thú thật với cô, hai vợ chồng tôi đào được trong vườn nhà mình, chứ có lấy của ai. Bà nói phê thì không phải rồi. Là bởi vì cái kho tàng kia đã có từ trước khi nhà bà đến ở. Tôi nói đúng chứ? Cái này chưa hết đâu. Và thời ngày xưa thì người ta thường có thói quen là của cải trong gia đình mướn một vị thầy pháp để làm lễ chấn niệm, chôn giấu nó đi để không ai có thể động chạm vào được, ngoài trừ những người máu mủ có chung huyết thống. Và cái chung vàng trong vườn của nhà bà là một dạng như vậy. Trong lúc làm phép, vị thầy pháp đó đã sai một toán âm binh đến để trông giữ số vàng. Nhưng có biến cố của thời gian rồi chiến loạn, chủ nhân của chú của cải đó không còn sống, làm con cháu tuyệt tự, cho nên dần dần chẳng ai nhớ đến hoặc biết sự tồn tại của nó. Nhưng mà cho dù thế nào thì âm binh được phái tích canh giữ, thực hiện các nhiệm vụ của mình. Khi cái chung đựng hai vợ chồng bà đào lên thì cái lời nguyền yểm vào chúng đó cũng bắt đầu ứng nghiệm. Trời đất đấy cô đồng à, tôi biết ngay mà, tôi biết là có chuyện, nhưng bây giờ tôi phải làm sao? Còn sao chăng cái gì, trả lại chỗ cũ. Thứ gì không phải của mình thì dù cố gắng cũng chỉ mang lại đau khổ. Bà hiểu chứ, bà đừng có tham lam. Tới thế phần nào đó gia đình của bà còn gặp may. Mấy cái vòng này họ không quá hung dữ, chứ ở những vụ khác mà tôi gặp thì họ quấy phá ghê gớm lắm. Thưa cô, nhất định phải trả lại sao? Không có cách nào khác cả. Đến bây giờ bà vẫn còn lòng tham. Dạ không. Xin cô đừng hiểu lầm, không phải là tôi mà là ông nhà tôi. Ông ấy cố chấp lắm, tôi sợ không thuyết phục được ông ấy. Bây giờ chồng bà không tin, nhưng rồi dần dần những cái vong kia bắt đầu dùng biện pháp mạnh hơn. Khi đó không muốn tin cũng phải tin. Tôi nói như vậy chắc bà hiểu chứ. Giờ không cần tôi giúp đỡ hay làm gì, hai vợ chồng bà cứ bàn bạc với nhau, sau đó mang tất cả chỗ đó về chôn vị trí cũ. Nếu như có lỡ đập phá cái chum thì chỉ cần một cái chum khác rồi thắp hương. Nếu như không có lòng nữa thì làm một cái nồi cháo trắng với một ít gạo muối, mang cứu thi thực cho những vong hồn âm binh. Nhiều khi họ vừa canh giữ cái chỗ vàng bạc vừa trông giúp nhà mình đó. Tôi hiểu rồi, tôi cảm ơn cô. Bây giờ tôi sẽ về nói chuyện với ông nhà tôi. Trước khi rời đi, bà Liên không quên cảm ơn một lần nữa. Lúc đi ngang qua cái thùng phước xương, bà liền mò vào trong túi áo lấy một tờ tiền rồi nhét vào. Trên đường đi bà cứ cố gắng suy nghĩ, tìm cách lựa sao cho thuyết phục được ông bá nghe theo mình. Thế nhưng bà đâu biết được rằng bà chẳng có cơ hội để làm chuyện đó. Trời nhá nhem tối, bà Liên về tới nhà thì trước cổng nhà mình có một đám đông tụ tập. Tò mò bà nhíu mày lên tiếng: Ủa sao mọi người lại đến trước nhà tôi? Mày đi đâu về đấy, mày chưa biết chuyện gì à? Chuyện gì? Chồng mày bị ngã vỡ đầu rồi, đang cấp cứu trong bệnh viện đó. Khỏi phải nói bà Liên ngớ cả người, bắt đầu bà không tin còn mắng ngược lại. Cho đến khi bà lấy điện thoại cầm mình ra thì có đến cả ngày chục cuộc gọi nhỡ. Thế ra lúc nãy khi vào gặp cô đồng diệu ái, bà Liên đã để chế độ im lặng. Ngoài những cuộc gọi của con trai, bà Liên còn nhận thấy của cả ông Phong bà Hằng. Nơi lo lắng chào dâng, bà Liên nhấn nút gọi cho con trai. Rất nhanh chóng đầu dưới bên kia vọng lại tiếng của Trung: Mẹ làm cái gì bây giờ mới gọi cho con? Bố xảy ra chuyện rồi. Tao... Mẹ mau vào đây, cả bác sĩ bảo bố đang nguy kịch lắm, coi chưa Phong với Tím Hằng nữa. Được rồi. Cuộc gọi kết thúc, bà Liên cuống cuồng đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Ban đầu bà định quay xe đạp đi, nhưng mấy người hàng xóm bảo: Mày đạp xe thì tới bao giờ? Leo lên xe máy nhà ta tôi chở đi. Một lát sau tới nơi, bà Liên cuống quýt chạy vào. Và thứ đầu tiên bà trông thấy đó là Trung đang trong tư thế quỳ sụp, hai tay ôm đầu phát đến những tiếng nức nghẹn. Trung, Trung à, mẹ tới rồi à, bố mày đâu? Trung không đáp mà chỉ òa khóc. Bà Liên quay sang em chồng. Phong à, anh Bá đâu? Hằng ơi, anh Bá. Chị Liên, anh Bá anh mất rồi. Câu trả lời của ông Phong khiến cho bà Liên như có một tia sét đánh ngang người. Bà trợn trừng mắt. Phong, mày nói thật hả? Chồng tao, anh Bá mất rồi chị. Vừa mất đây thôi, bác sĩ mới ra thông báo là cứu không kịp. Anh ấy mất nhiều máu quá. Trời đất đây, sao lại dân nông nỗi này? Trung à, rồi cậu có chuyện gì? Mẹ. Trung đáp lại trong cơn nghẹn ngào. Ăn cơm chưa xong thì con vào phòng nằm ngủ. Do trời mưa nên thấy mát nên tiếp đi lúc nào không biết. Tới lúc con dậy thì không thấy mẹ đâu. Gọi bố thì cũng chẳng thấy. Con ra sân nhau nhà thì phát hiện ở phía sân sau, bố đang nằm sõng xoài dưới mặt đất, máu chảy ra lõa lề. Hoảng quá con mới la làng kêu cứu. Lúc ấy có vợ chồng của chú Ba với lại thằng Phú nhà hàng xóm chạy qua. Bố thì vẫn còn thoi thóp nên được mọi người đưa vào cấp cứu. Con nghĩ chắc là do trời mưa, bố lại mang cái dép cho nên trơn trượt, nên lúc xuống bậc thềm ở phía sau nhà trượt chân ngã ngửa về đằng sau. Đầu của bố va đúng vào cái bậc thềm ấy. Bà liền ngã quỵ xuống, rút lên một tiếng rồi chẳng biết mây gió gì nữa. Đến lúc tỉnh dậy, bà nhận ra mình được đưa về nhà, đang nằm trong căn phòng ngủ. Còn ở bên ngoài, những tiếng khóc rớm rứt kinh như vậy vang lên không ngớt. Khi định thần lại được, bà vội vàng leo xuống giường chạy ào ra. Khi tới gian phòng khách, thậm chí bà còn nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng không, khi ra tới phòng khách, bà liền lặng người. Khi trên chiếc giường xếp nhỏ lúc này thi thể của ông Bá chồng mình. Cả người của ông da rẻ nhợt nhạt được đắp một cái chăn mỏng, gương mặt với một phần môi tím tái, hai mắt nhắm lại. Thế này thì thực sự là đúng rồi. Bà liền lao tới ôm chầm thân xác cứng lạnh của chồng. Ông, sao ông bỏ tôi mà đi hả ông? Những người có mặt ở trong gian phòng khách, ngoài bà ra thì còn có Trung và chồng của ông Phong và thêm ba người hàng xóm thân thiết nữa. Như sự nhớ ra điều gì, bà liền bấy giờ òa khóc to. Ông à, tôi đã bảo ông rồi, ông đừng có đụng tới chỗ vàng đấy mà ông không có nghe. Mẹ, sao mẹ lại, sự thì còn giấu giếm gì chứ, quá đủ rồi. Ông Phong lúc bấy giờ lên tiếng. Chị Liên, chị nói gì vậy? Cái gì mà giấu giếm còn vàng bạc nữa? Bà Liên cố nén cơn xúc động. Sau đó bà kể lại toàn bộ chuyện. Khỏi phải nói, tất thảy mọi người khi đứng nghe đều tỏ ra kinh ngạc. Bà Liên bảo. Phong à, hai vợ chồng ta không muốn giấu mày đâu, mà vì chưa sắp xếp xong cho nên chưa có tiết lộ. Nhưng mà cũng may đấy, ít ra mày không biết thì cũng không phải chịu tai họa. Chị Liên, chị nói vậy có nghĩa anh Bá của mày bị mấy cái vong dữ của họ hại chết, chứ làm gì mà trượt chân. Hôm qua ta đi xem bói cho cô Đồng Diệu Ái, cô ấy đã cảnh báo, ta còn định chạy về khuyên nhủ ông ấy nhưng mà ai ngờ đâu. Nói tới đây thì bà Liên liền đứng dậy, quay ngược trở lại vào trong phòng ngủ của cả hai vợ chồng. Việc làm sau đó không quá khó đoán, khi bà mang toàn bộ số tiền bạc châu báu bỏ vào trong một cái bình, rồi sau đó đem chôn ở dưới vườn nhà. Hai ngày trôi qua, cái đám tang của ông Bá cũng đang gần đến hồi kết thúc, khi chỉ còn ít phút nữa thôi đưa quan tài của ông đưa đồng chôn cất. Dần đứa con trai thứ cũng về chịu tang, anh ta khóc ngất từ tận lúc ở sân bay về. Bà Liên thì có hai đêm thức trắng nên trông bà tiểu tụy lắm. Câu mày mà có vợ chồng ông Phong và mấy người hàng xóm sang phụ giúp. Chỉ chồng những thành viên trong gia đình ai nấy đều thiếu sức sống. Trước hết bà Liên cũng phải đối mặt với một khó khăn. Do đã mang số vàng bằng trả lại chỗ cũ, nên bà bây giờ trở về cái sự nghèo khó, thiếu thốn như xưa. Thậm chí tiền tổ chức đám tang cho ông Bá còn phải đi vay mượn. Còn đang trong lúc chờ đợi thì đột nhiên từ bên ngoài có bóng người bước tới. Nhận ra đối phương, bà Liên tỏ vẻ bất ngờ. Cô Đồng. Chào bà, tôi có việc đi ngang qua đây. Nghe tới chuyện nhà bà nên hỏi thăm rồi tình cờ biết được nhà cô tang. Cô Đồng ơi, chồng tôi mất rồi tôi hối hận lắm. Phải chi hôm ấy chúng tôi không có tham, đào được vàng không chịu trả lại. Bây giờ ông nhà tôi phải trả cái giá quá đắt. Bà liền nói xong thì cô Đồng Diệu Ái có chút nhíu mày. Bà nói cái gì? Bà nghĩ chồng bà bị đám vong hồn dữ của hại chết à? Chỉ còn ai vào đây? Bà Liên thuật lại cái chết của chồng mình. Cô Đồng nghe xong thì càng thêm phần hoài nghi. Bà Liên à, tôi nghĩ không phải do những cái vòng đó đâu. Cô nói vậy là sao? Không phải họ thì là ai? Không lẽ là chồng tôi chỉ trượt chân mà ngã chết? Cái này thì tôi không biết như thế nào. Nhưng mà lúc vừa mới tới đây tôi có để ý, thế âm khí không có nhiều đâu. Mấy cái vòng kia đều đang tập trung hết ở vườn sau nhà. Chẳng có dấu hiệu gì là giận dữ hay là muốn trả thù đâu cả. Với lại bà đã đem cho vàng bạc đi trả chưa? Có, tôi trả rồi. Tôi đâu dám giữ chúng lại chứ. Nhỡ đầu đến lượt tôi hay là anh em của thằng Trung. Thôi được rồi, cứ bình tĩnh đi để đó. Bây giờ tôi gọi hồn mấy cái vong kia lên để nói chuyện. Cái hôm mà bà đến nay tôi cũng có bảo bọn họ là để tôi khuyên nhủ bà trả lại vàng, chứ đừng hãm hại hay là hù dọa. Họ cũng đồng ý với tôi rồi cơ mà. Mà lời hứa của người thân uy tín lắm, chứ không giống như của người sống đâu. Vâng à, cô làm gì thì làm đi. Tôi cũng muốn biết tại sao tôi đang định về khuyên nhủ chồng tôi trả vàng mà họ lại nhẫn tâm ra tay như vậy chứ. Liền ngay sau đó có một buổi lễ gọi hồn được cô Đồng diệu ái thực hiện. Nhưng rồi khi được gọi hồn của những người giữ của Liên thì một sự thật kinh hoàng đã được tiết lộ. Đúng là những vong hồn này không liên quan gì đến cái chết của ông bá, mà ông ấy chết là vì lòng tham của chính đứa con trai mình. Rất là vào cái hôm bà Liên đi xem bói, hai bố con Đồng bá mâm cơm còn đời qua tiếng lại, chứng tỏ ý không muốn chia vàng bạc cho gia đình của ông Phong. Nhưng ông bá thì không có đồng ý. Bất đồng quan điểm, Trung đứng dậy bỏ về phòng của mình. Đến đầu giờ chiều thì anh ta nghe cái tiếng ú ớ ở đằng sau. Trung xuất hiện ngay sau đó, thậm chí còn có thể ứng cứu kịp thời, giúp ông bá qua cơn nguy kịch. Thế nhưng chính sự thù ghét vì lòng tham đã nhất thời khiến cho Trung mất đi nhân tính. Anh ta quyết định phớt lờ quay về phòng, mặc kệ bố của mình đang trong thời điểm thập tử nhất sinh. Sau khi cái vòng kể chuyện xong thì bà Liên trừng mắt nhìn về đứa con trai. Trung, mày thực sự như vậy hả? Trong lúc này có phần hoảng loạn, nhưng anh ta vẫn nhanh chóng gần cổ lên để cãi. Không, không có. Cái cô kia, cô đừng có mà ngậm máu phun người. Cô đừng có vu oan cho tôi, cô có bằng chứng không? Nếu không thì tôi gọi công an bắt cô đâu. Bà Liên đứng dậy bước thẳng tới chỗ con trai. Hai cú tát liên tiếp được bà giáng thẳng vào mặt của Trung. Cái thằng bất hiếu này, sao mày dám làm cái chuyện như thế hả? Ông ấy là bố của mày đó. Cái gì mà hai vợ chồng tao cũng nghĩ tới mày. Vậy mà trời đất ơi, tao thật không ngờ mày không bằng cái loại cầm thú như vậy chứ. Trước những lời mắng chửi này của bà Liên, Trung chẳng còn sợ nữa. Anh ta với vẻ mặt lạnh lùng rồi đáp. Vậy là bà tin theo người ngoài. Được, nếu đã vậy tôi không cần ở cái nhà này nữa. Tôi sẽ cũng lấy cái phần vàng của mình. Vàng gì? Mày bị điên hả? Bà Liên toàn định cản lại, nhưng Trung vội vàng chạy ra vườn. Cái thằng kia, mày ngừng tay lại đi. Và không biết có phải đang lo sợ điều gì đó không mà Trung đào nhầm, lệch sang hỏi cái vị trí bà Liên đã chôn vàng bạc hôm trước. Đâu rồi? Là đâu rồi? Sao lại không thấy hả? Và đột nhiên người ta nghe thêm một tiếng la thất thanh của Trung vang lên. Đến khi mọi người chạy tới thì gã vô tình đào trúng cái hố chôn đầu con rắn hổ hôm trước. Bàn tay của gã lúc vô tình đào phập phải hai cái răng nanh của nó. Trời đất ơi! Tuy đang rất oán hận về việc làm tăng tận lương tâm của con trai, nhưng bà Liên thấy vậy thì cũng hoảng hốt. Nhờ người ứng cứu, ấy vậy mà cái tai nạn có phần hy hữu này lại khiến cho Trung mất mạng. Khi đưa đến bệnh viện cấp cứu thì đã không còn qua khỏi. Trước khi tắt thở, Trung quằn quại ôm lấy tay của mình. Trong cơn đau, anh ta hốc mồm thều thào gọi. Chỉ trong vòng một tuần lễ, bà Liên phải chính tay mình làm đám chôn cất cho cả chồng và con. Cú sốc này khiến bà thực sự không thể nào chịu đựng nổi. Cho đến 49 ngày của cả hai, bà đóng cửa rồi cùng con trai thứ vào miền Nam như một cách trốn tránh sự thật đau lòng và nỗi bất hạnh của gia đình. Căn nhà cứ như vậy bỏ hoang, kèm theo đó là lời đồn đại kỳ dị. Tức là vào những đêm trời sáng, nếu có đi ngang qua, đưa mắt nhìn vào khu vườn sau thì có thể trông thấy ông bá và Trung đang đứng kế bên cái hố chôn vàng. Người ta đồn đại giờ đây cũng đã trở thành kẻ canh giữ cho số của cải đó. C